Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 509, Người Áo Đen Phẫn Nộ. Trước đó Yamanaka Viên liền giúp Shisui mở ra Vĩnh Hằng Mangekyo. Xem như từng có kinh nghiệm, bởi vậy giúp Sasuke mở mắt quá trình 10 phần thuận lợi. Không có gặp đến vấn đề gì. Giải phẫu sau khi hoàn thành, Yamanaka Viên liền rời đi làng âm thanh thuấn di đến Cát Nhẫn thôn. Chuẩn bị cùng Pakura cùng một chỗ đại lượng chế tác vũ khí bí mật của hắn. Dùng cho lần này giới ninja đại chiến. Yamanaka Viên tại cùng Pakura biểu lộ tâm ý trước đó. Vẫn luôn là coi Pakura là làm đồng bạn. Có thể làm cho Pakura trở thành hắn đồng bạn lý do liền là chế tác bí mật này vũ khí cần Pakura. Trước độn hỗ trợ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Yamanaka Viêm mới có thể từ làng sương mù trong tay cứu Pakura. Hai người bởi vậy có hiểu rõ lẫn nhau cơ hội cuối cùng cùng đi tới. Mà bí mật này vũ khí đã chế tác hoàn thành. Pakura tại đối mặt Sasori thời điểm còn đã từng sử dụng tới. Bí mật này vũ khí bộ dáng cùng kiếp trước lựu đạn có chút cùng loại. Khác biệt chính là loại này lựu đạn bên trong chứa đựng không phải thuốc nổ, mà là từ lôi độn bao bọc trước độn, nơi tay lôi bên trong rót vào chakra về sau. Lựu đạn tầng ngoài phong ấn liền sẽ bị giải khai, không có phong ấn chế ước, lôi độn chakra sẽ phát sinh bạo tạc, cùng trong thời gian bao bọc trước độn cũng sẽ tiết lộ. Lôi độn chakra sẽ làm địch người thân thể tê liệt, không có cách nào đào tẩu. Sau đó xuất hiện trước độn có thể trong nháy mắt đem địch nhân đốt thành cho bụi. Lực phá hoại 10 phần đáng sợ. Vấn đề duy nhất liền là lựu đạn chế tác lên 10 phần rườm rà. Cần phong ấn thuật, đại lượng bị áp xúc lôi độn chakra. Cùng Pakura trước độn, tại thí nghiệm thành công về sau. Yamanaka Via cùng Pakura cũng chỉ là chế tạo ra 4 viên lựu đạn. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại mắt thấy giới ninja đại chiến liền muốn bắt đầu. Yamanaka Via dự định tận khả năng nhiều chế tạo lựu đạn. Phân phối cho tinh anh thượng nhẫn trở lên ninja. Yamanaka Via đến cũng không có gây nên Pakura chú ý. Nàng lúc này đã bị trên bàn công tác chất đầy đủ loại văn bản tài liệu che mất. Pakura làm Cát Nhẫn cố vấn trưởng lão. Cát Nhẫn chiến chuẩn bị trước có quá nhiều địa phương cần Pakura gật đầu. Ngay tại lúc này Pakura làm việc khả năng Gaara đều muốn bận bịu. Yamanaka Via không có quấy rầy nàng. Lẳng lặng đứng ở một bên. Một mực chờ đến Pakura làm việc kết thúc. Xử lý xong văn bản tài liệu. Pakura duỗi lưng một cái. Lúc này mới phát hiện Yamanaka Via. Sa, người cái gì tới? Vừa tới. Đi thôi. Chúng ta về nhà. Nói xong Yamanaka Via ôm lấy Pakura thuấn di trở về nhà của nàng. Vừa vào nhà Yamanaka Via liền chú ý tới trên bàn chén mặt. Yamanaka Via đem Pakura phóng tới trên ghế salon chỉ vào trên bàn chén mặt hỏi. Người trong khoảng thời gian này liền ăn cái này. Pakura có chút xấu hổ. Cái kia, kia cái gì? Gần nhất làm việc quá bận rộn. Tỷ tỷ lại vừa vặn có hài tử. Không có ý tứ phiền phức nàng. Cho nên trước hết thích hợp. Yamanaka Via gõ một cái Pakura đầu. Bất đắc dĩ nói đến. Thật là. Làm việc đang bận cũng muốn ăn cơm thật ngon à. Ngươi chờ ta giúp ngươi làm điểm. Được rồi. Ta giúp ngươi mua chút gì đi. Nói xong Yamanaka Via thân ảnh liền biến mất. Mấy phút đồng hồ sau Yamanaka Via bưng một phần viên thuốc. Một bát nóng hôi hổi mì sợi trở về. Yamanaka Via đem mì sợi ca viên thuốc phóng tới trên mặt bàn. Hướng về phía Pakura vẫy tay. Đến, ăn đi. Ichikaru mì sợi cùng Konoha tư sắc viên thuốc. Lần trước lúc ngươi tới không phải nói ưa thích mà. Pakura gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này một mực ăn chén mặt quả thật có chút ngán. Chỉ chốc lát mì sợi cùng viên thuốc liền bị tiêu diệt. Pakura bưng bít lấy bụng của mình. Có chút hâm mộ nói đến. Thời không gian nhẫn thuật. Thật tốt à. Có thể tùy thời tùy chỗ ăn vào ăn ngon. Đừng nói như vậy. Nếu là đệ nhị Hokage cùng Minato ca biết đạo thời không gian kết giới bị ta dùng để chân chạy giúp lão bà mua đồ ăn, sợ không phải sẽ bị tức chết. Phốc phốc, ha ha, Pakura bị Yamanaka via chọc cười. Sa ngươi chững chạc đàng hoàng nói đùa dáng vẻ vẫn là như vậy thú vị. Về sau hai người hàn huyên một hồi có quan hệ lần này chiến tranh sự tình. Yamanaka Vie cũng biểu thị mình sẽ ở nơi này ở một thời gian ngắn. Một mặt là cần Pakura giúp mình bổ sung trước độn chế tác lựu đạn. Một mặt khác là Pakura gần nhất sinh hoạt quá không quy luật, Yamanaka Vie có chút không yên lòng. Pakura nghe được Yamanaka Vie muốn lưu lại lộ ra rất vui vẻ. Tối hôm đó hai người bọn họ đều thành lớn rất nhiều. Cùng lúc đó, Akatsuki một chỗ trong căn cứ, Obito cùng Hắc Bạch Jesu cùng một chỗ trong lòng đất mở ra một cái không gian thật lớn. Sau đó Obito tại Hắc Bạch Jesu trợ giúp cấy ghép một cái Rinnegan. Rinnegan vừa mới cấy ghép hoàn thành, Obito cũng cảm giác được con mắt này bên trong cái kia cỗ cường đại đến để cho người ta run sợ nhãn. Lực, dạng này đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại để Obito có chút mất phương hướng. Hắn thậm chí muốn đem một cái khác Rinnegan cũng cấy ghép bên trên. Bất quá Obito rất nhanh liền thanh tỉnh. Hắn biết rõ, mặc kệ con mắt này ẩn chứa bao lớn lực lượng, nó đều không thuộc về mình. Obito hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Sau đó mượn nhờ Rinnegan lực lượng trong lòng đất thông linh ra ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo vừa xuất hiện, Hắc Giê-xu liền đối Bạch Giê-xu nói đến. Bạch Giê-xu, bắt đầu đi. Bạch Giê-xu gật gật đầu. Mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện từng cái mắt thường không thể gặp màu trắng hạt tròn. Những này hạt tròn tại tiếp xúc đến ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo Chakra về sau điên cuồng. Sinh trưởng rất nhanh liền biến thành Bạch Giê-xu dáng vẻ. Chỉ chốc lát, toàn bộ không gian dưới đất liền bị Bạch Giê-xu phân thân chỗ lấp đầy. Ngay sau đó Obito từ Kamui trong không gian lấy ra Orochimaru nhân bản đệ nhất Hokage cánh tay. Đưa cánh tay kết nối tại ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo cung cấp cho Bạch Giê-xu phân thân. Chakra bên trên, làm xong đây hết thảy về sau. Obito cùng Hắc Bạch Giê-xu rời đi không gian dưới đất, trở lại phía trên căn cứ. Obito híp mắt, quen thuộc lấy Rinnegan nhãn lực. Bạch Giê-xu bắt đầu bố trí căn cứ phụ cận kết giới. Mà Hắc Giê-xu thì là ở một bên một bộ lo lắng dáng vẻ. Một bên khác, Yakushi Kabuto khống chế Senju Hashirama cùng người áo đen cùng đi đến Chìa Chi Quốc. Converter, hố, com Yakushi Kabuto chỉ một chỗ đất trống nói đến. Chính là chỗ này, căn cứ đệ nhị Hokage đối không gian cảm giác. Nơi này có thời không gian ba động. Người áo đen nghe vậy mở ra hắn Rinnegan. Quả nhiên thấy được chung quanh như ẩn như hiện kết giới. Người áo đen vui mừng quá đỗi kết một bộ ấn Yakushi Kabuto chưa thấy qua ấn. Không gian xung quanh bên trên kết giới dần dần biến mất. Lộ ra không gian bên trong. Hai nhân mã bên trên đi vào. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là trong không gian chỉ còn lại có một đoạn khô héo thần thụ nhánh cây. Trong không gian bạch tuyệt không biết đạo bị ai phá hủy. Người áo đen muốn đồ vật theo thần thụ nhánh cây khô héo cũng đã biến mất. Ghê tởm, Yakushi Kabuto, đây là có chuyện gì? Ngươi là đang đùa ta sao? Người áo đen thẹn quá hóa giận. Quay người chất vấn đến. Ta cũng không biết đạo vì sao lại dạng này. Với lại ngươi lúc tiến vào không phải nhìn thấy không? Phía ngoài kết giới là hoàn chỉnh. Ta không có từng giở trò. Này sẽ là ai? Cái thế giới này không có khả năng có người biết đạo Kaguya lưu lại những này không gian. Chẳng lẽ còn có cái khác Osusuki nhất tộc người đến? Vẫn là nói là năm đó Osusuki Hagoromo hai huynh đệ giở trò quỷ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.